Chương 731 Cảnh Tinh Hoán Thải Diệu Hồng Quang dường như trong nháy mắt cột sống của hắn lại một lần nữa bị mạnh mẽ rút ra. Khuôn mặt tái nhợt dọa người. Nàng! Sao nàng tìm được ta? Lần trước vì vứt bỏ gánh nặng này, Triệu Khách có thể nói là tính hết mưu kế, xác định đã hoàn toàn xóa sạch dấu ấn mà nàng lưu trên người hắn. Vì thế, Triệu Khách đã ngủ ngon giấc một đoạn thời gian, chưa từng yên tâm như vậy. Nào ngờ, tính hết mưu kế quá thông minh. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Triệu Khách quên mất một việc, đó là một sợi phân hồn bị hắn đưa vào thân thể tiểu quỷ, lại thành cái đuôi nhỏ mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hành động quá dị của Triệu Khách khiến đám người Tề Lượng khó hiểu. Nhưng tiếp theo càng khiến bọn họ khó hiểu hơn, Triệu Khách cắn răng một cái, xoay người chạy vào sâu bên trong, không thể rời khỏi không gian này, có lẽ còn có những cách khác. Nhưng nếu đi ra ngoài lại rơi vào tay nàng. Triệu Khách không cảm thấy lần này hắn còn có thể sống sót hoàn chỉnh, Lý Sưởng không để ý đến hành động quái dị của Triệu Khách. Dù sao chạy là chạy không được, càng chạy vào bên trong chết càng nhanh, vừa hay chôn cùng hắn ta. Lúc này Lý Sưởng càng để ý là, tân nương gả tới trước mắt có phải lấy hắn ta làm phu quân thật hay không, Lý Sưởng nhớ hình như hắn ta còn có một hài tử, chẳng lẽ là nhi tử tìm cho hắn ta, ngay lúc trong đầu Lý Sưởng suy nghĩ lung tung. Chỉ thấy những hài tử đảm nhiệm hoa đồng kia. Một tay vung hoa tươi cất bước đi đến, nhưng bọn họ lại không nhìn Lý Sưởng còn đang ngơ ngác, mà chạy thẳng về phía Triệu Khách. Triệu Khách còn chưa chạy được mấy bước đã bị hoa đồng vây quanh, cánh hoa màu đỏ tươi trên đỉnh đầu như cơn mưa to, trong nháy mắt đã sắp nuốt sạch Triệu Khách, cánh hoa vừa tiếp xúc với da thịt của Triệu Khách, chỉ thấy da thịt nhanh chóng bắt đầu nứt ra. Bề ngoài da thịt như da rắn lột xác, rụng xuống từng mảng lớn, thật ra lớp da bề ngoài là một lớp do Triệu Khách tự mặc thêm cho mình. Hắn phát hiện phân thân không chịu ảnh hưởng của thạch tinh phấn, có lẽ liên quan đến nhục thể do đồ phu chi hạp chế tác, vì vậy mới mặc lên một tầng cho mình. Đây chính là lý do vì sao Triệu Khách dám vẫy hũ âm phấn ra, chỉ nhắm mắt lại không lo lắng chút nào, hũ âm phấn sẽ không sinh ra nguy hại cho hắn. Nhưng hiện tại da thịt tróc đi không chỉ là vỏ ngoài mà hắn lợi dụng đồ phu chi hạp chế tạo, còn có da thịt bên trong cũng tróc ra theo. Nhưng cũng không đau như Triệu Khách tưởng tượng, theo da thịt bề ngoài tróc ra. Chỉ thấy khuôn mặt chân thực của Triệu Khách bị cánh hoa cưỡng ép tẩy ra, cùng lúc đó Triệu Khách cũng nhận được tin tức đến từ sách tên. Nhắc nhở, ngươi giải trừ ngụy trang bề ngoài trong không gian khủng bố lần này. Nhắc nhở. Bởi vì ngươi cưỡng ép giải trừ ngụy trang, ngươi bị phản phệ, khấu trừ 3 điểm bưu điện, hai tin tức xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách. Triệu Khách ngạc nhiên, giờ mới hiểu được thì ra bề ngoài của bọn họ là tiến hành ngụy trang. Hơn nữa có thể chủ động giải trừ lớp ngụy trang này, chỉ có điều hắn không đủ quyền hạn mà thôi. Hiện tại cánh hoa không chỉ tẩy sạch ngụy trang của Triệu Khách, còn đang hóa ra bộ quần áo màu đỏ trên người Triệu Khách, đỉnh đầu có thêm một cái hỉ khăn che lại đầu Triệu Khách. Cút ngay! Triệu Khách thấy quần áo trên người mình, cảm giác không rõ trong lòng càng ngày càng mạnh, triển khai nhiếp nguyên thủ đập về phía tiểu quỷ hai bên. Nhưng mấy tiểu quỷ này càng khó chơi hơn suy nghĩ của Triệu Khách. Thấy Triệu Khách nổi giận lại nhanh chóng trốn đi, vây quanh bên cạnh Triệu Khách hát. Cảnh tinh hoán thải diệu hồng quang, tình chàng ý thiếp triền miên. Bảo quyến tình vui mừng cá được nước, trăng tròn hoa tốt phối thiên trường. Hắn mới là tân lang, không chỉ có vẻ mặt ba người Tề Lượng quái dị, ngay cả Lý Sưởng cũng mờ mịt, vốn tưởng âm hôn là cho Lý Sưởng, kết quả lại là Triệu Khách, điều này cũng giải thích vì sao Triệu Khách lại đột nhiên hoảng hốt chạy bừa ra sau. Lý Sưởng ngẩn ngơ một lát, sau đó càng xấu hổ hơn, hắn ta đã ở nơi này bao nhiêu năm, đừng nói âm hôn, ngay cả người giấy cũng không có. Sao một nam nhân khác mới đến đây bao lâu, trong nhà đã đưa lão bà tới? Còn là loại âm hôn đẳng cấp cao, trước đó là thẹn quá hóa giận, hiện tại con mắt Lý Sưởng càng đỏ bừng, ghen tị phát cuồng, hắn ta lạnh lùng quay đầu nhìn chiếc đại kiều kia, thân thể nhanh chóng nhào tới, quan tâm nàng là tân nương của ai, đã bước vào địa bàn của hắn ta. Đó là của hắn ta. Nhanh nhìn, tên kia cướp tân nương, quỷ cơ híp mắt, tính cách tùy tiện lại nhìn say sưa ngon lành, nội dung cốt truyện máu chó như thế, còn đặc sắc hơn phim truyền hình nhiều. Đừng xem, chúng ta đi nhanh lên, thấy Lý Sưởng lao tới chiếc kiệu màu đỏ thẫm kia, ánh mắt đại trùng sáng lên, trong lòng điên cuồng vui mừng, thầm nghĩ, đúng là trời không tuyệt ta, lôi kéo Tề Lượng và quỷ cơ còn đang đắm chìm trong vai quần chúng ăn dưa, quay người chạy ra ngoài. Bọn họ chân trước vừa lao ra, cảnh tượng trước mắt thay đổi, lúc này bọn họ mới nhìn rõ ràng, trước mắt lại là một bãi tha ma bẩn thỉu, lại quay đầu nhìn lên, Chương 732 Cảnh Tinh Hoán Thải Diệu Hồng Quang 2, công xưởng gì đó, sơn trang gì đó sau lưng đều biến mất không thấy. Thay vào đó là một mộ phần lẻ loi trơ trọi, phía trên dựng thẳng một tấm bia đá. Tề Lượng nhìn lên, trên tấm bia đá cũng không phải mộ gì đó đơn giản như vậy, mà là viết mấy trăm tên người lít nha lít nhít. Ở sau tấm bia đá, Tề Lượng mới thấy trên đó viết năm quan tự thứ 10, Lý Xưởng chi mộ, bởi vì tưởng niệm năm đó công xưởng dừng hoạt động, đặc biệt chôn ở đây để hóa giải nỗi nhớ của cố nhân. Ánh mắt Tề Lượng nhìn quanh, lít nha lít nhít một phần không chủ, khóe miệng không nhịn được giật một cái, hắn ta đã hiểu, e rằng những người bị Lý Xưởng đốt chết tươi năm đó được chôn ở nơi này, hắn ta vẫn chịu giày vò, dứt khoát chôn mình chết ở đây, còn dựng lên cái bia trăm tên. Tề Lượng đoán tên này muốn dùng cách này để chuộc tội. Kết quả chấp niệm quá sâu, cũng không biết làm sao trong mộ lại biến thành một thế giới khác. Hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Đại Trùng mừng rỡ phát hiện, sách tem đã nhắc nhở hắn ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trong nháy mắt một cảm giác sống sót sau tai nạn khiến Đại Trùng không nhìn được hít sâu một hơi. Huynh đệ, để lại phương thức liên lạc đi, ta trở về gọi điện thoại cho ngươi, đã nói sẽ thêm ta vào. Đại Trùng phát huy trọn vẹn cách mặt dày mày dạn, mặc kệ như thế nào hắn ta đều muốn gia nhập đội ngũ Tề Lượng, không vì những thứ khác, cũng vì hắn ta đi theo Tề Lượng có cảm giác an tâm. Được được, Tề Lượng không yên lòng gật đầu. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Đại Trùng nhanh chóng lựa chọn trở về. Tuy nhiệm vụ nhắc nhở hắn ta có thể ở lại trong không gian khủng bố này nửa tháng, nhưng Đại Trùng rất rõ ràng, hắn ta là đồ vô tích sự, ở lại nơi này là muốn chết, không bằng sớm trở về, xử lý phụ ma hỏa thương trên tay, tin tưởng có thể kiếm được một số điểm bưu điện lớn, đủ để hắn ta xây dựng lại một tổ hợp mới. Đi thôi, đừng xem nữa, bên trong không có một ai là chúng ta chọc nổi. Biết Tề Lượng lại suy nghĩ gì, Quỷ Cơ vỗ vai hắn ta, để Tề Lượng sớm bỏ qua ý nghĩ này. Sao Tề Lượng không biết điều này, nhưng hắn ta có một loại dự cảm, lần này cũng là lần duy nhất hắn ta tiếp xúc với Triệu Khách trong khoảng cách gần nhất. Dù là trạng thái hay tình cảnh của hai người, bỏ qua cơ hội lần này, Tề Lượng không biết mình còn có tư cách đứng ở trước mặt hắn hay không. Đi thôi. Sau khi im lặng một lát, Tề Lượng thở sâu, lựa chọn trở về hiện thực cùng Quỷ Cơ. Đám người Tề Lượng thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, một bên khác Triệu Khách không may mắn như vậy. Trên người không chỉ mặc một bộ quần áo đỏ, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy thân thể đặc biệt nặng, cúi đầu nhìn lên, phát hiện trên người hắn đeo đầy vòng tay vàng, dây chuyền vàng, Triệu nặng ép Triệu Khách không ngẩng cổ lên được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Xưởng bò lên cổ Kiệu, những Kiệu phu kia cũng không ngăn cản hắn ta. Nhìn đến đây, khóe miệng Triệu Khách giật một cái. Yên lặng lai cho hành động không sợ chết của Lý Xưởng, chỉ thấy tứ chi của Lý Xưởng linh hoạt vén lụa đỏ xung quanh cổ Kiệu lên, thò đầu nhìn vào bên trong. Một chiếc quan tài đỏ thẳm lẳng lặng nằm trong cổ Kiệu, trên khuôn mặt đã không phân ra nam nữ hiện ra vẻ dữ tợn, tứ chi uốn éo muốn nhấc quan tài lên. Nhưng ngay lúc móng vuốt của hắn ta vừa đụng phải một góc quan tài, thân thể Lý Xưởng đột nhiên dừng lại ở đó, không nhúc nhích như một pho tượng. Thời gian xung quanh như dừng lại ở đó. Trên quan tài đỏ thẳm mở ra một cái khe, Triệu Khách cách đó không xa nhìn chằm chằm chiếc quan tài mở ra một khe hở, không nhìn được nín thở, chỉ là con mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm vào quan tài, không chú ý tới sau lưng hắn có một đôi tay tinh tế không xương, đang trượt xuống theo bờ vai của hắn, đôi môi đỏ tươi như máu nhẹ nhàng áp vào mặt Triệu Khách, thở ra một sợi u lan hương, nhẹ nhàng kéo thắt lưng trên người Triệu Khách. Không đúng, xúc cảm lạnh băng trên người khiến Triệu Khách trở nên cảnh giác. Nhưng lúc này chỉ nghe xoẹt một tiếng, Triệu Khách cảm giác cả người hắn mát lạnh, không biết từ lúc nào chiếc quan tài đỏ thẫm nên nằm trong cổ Kiệu lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Quan tài mở ra mang theo một luồng lực hút cường đại khiến Triệu Khách cứ cởi truồng lăn vào trong quan tài như vậy. Không gian trong quan tài cũng không chật hẹp như suy nghĩ của Triệu Khách, nằm ở bên trong lại cảm giác không gian lớn đến lạ kỳ. Chỉ là Triệu Khách còn chưa thấy rõ ràng xung quanh, đã cảm thấy một bàn tay lạnh băng đang tìm xuống theo bụng của hắn. Cúi đầu nhìn chỉ thấy đôi môi đỏ trong bóng tối hơi mở, há miệng cắn một cái vào Triệu Khách. À! Hai chân Triệu Khách kéo căng, cảm giác xé rách dưới hông khiến Triệu Khách muốn nhấc chân đạp ra ngoài, nhưng hiện tại Triệu Khách phát hiện ngoại trừ một đôi tròng mắt còn có thể động đậy, toàn thân như bị hai khối xi măng trói lại, mặc cho Triệu Khách giãy giụa thế nào cũng không động đậy, cũng may cảm giác gai đau xé rách này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chương 733 Nước mắt uất ức chẳng mấy chốc. Triệu Khách cảm thấy cảm giác gai đau bên đùi hắn dần rút lui biến mất, Nhưng Triệu Khách cũng không cảm thấy vui sướng với điều này, hắn biết lần này sát nữ gieo xuống ấn ký cho hắn, không còn là trên bờ vai, mà ở bắp đùi của hắn. Lần trước vì loại bỏ thịt trên bờ vai, Triệu Khách suýt nữa tháo cả cánh tay. Lần này muốn loại bỏ ấn ký, trong lòng Triệu Khách lặng lẽ tính toán, không nhịn được rùng mình một cái, lần này ngươi không chạy được rồi. Sát nữ như rất hài lòng với kiệt tác do mình lưu lại lần này, Triệu Khách hít mắt, lúc này mới nhìn rõ ràng. Mạng che mặt màu đỏ chót che đậy nửa bên khuôn mặt, nhưng lại không che được vẻ trêu tức lộ ra trong đôi mắt phượng của nữ nhân. Cứ như mèo bắt được chuột, đè chuột ở trên mặt đất, dường như còn đang nghĩ nên giày vò hắn thế nào, chỉ thấy môi đỏ hé mở, lộ ra một đôi răng mèo còn mang theo máu tươi, đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm dọc theo viền môi đỏ, nuốt dọc máu ở trên khóe miệng vào trong mồm, dáng vẻ tinh tế thưởng thức dụ hoặc như ma quỷ. Không giống với loại tiểu muội nhà bên ngây ngô. Không giống loại phụ nhân xinh đẹp thành thục thành thạo, mà là một loại trong ba phần dụ hoặc mang theo vài phần tùy ý làm bậy bá đạo, chắc chắn càng kích thích dục vọng chinh phục mãnh liệt nhất trong lòng mỗi một nam nhân. Triệu Khách cưỡng chế huynh đệ ở bụng dưới rục trịch. Không nhịn được hít một hơi thật sâu, quan tài tràn ngập một mùi thơm đặc thù như nụ hoa vừa nở rộ, càng là một loại mùi thơm cơ thể đặc biệt. Lại gặp mặt. Bắp thịt trên mặt Triệu Khách co quắp mất tự nhiên. Chỉ là sát nữ cũng không có ý tiếp lời hắn. Hai tay dọc theo bụng dưới của Triệu Khách, di chuyển lên trên, chỉ thấy mười ngón trắng nõn như là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ tinh khiết. Một đôi tay tinh tế lại không hề có tạp chất hơi hiện ra ý lạnh như không chút nhiệt độ, mười móng tay sáng rõ màu đỏ chót lướt qua trên da thịt Triệu Khách, lóe ra ánh sáng lạnh làm người ta sợ run. Triệu Khách không chút nghi ngờ, chỉ cần bàn tay kia thoáng dùng sức, có lẽ một giây sau sẽ mở ngực mổ bụng hắn, ngón tay nhẹ nhàng cong lên. Chỉ thấy chuỗi Phật châu đeo trên cổ Triệu Khách chợt lóe, nhưng ánh sáng lóe ra lại như bị thứ gì đó che lại, ánh sáng phát ra không đến một tấc bị đè ép trở về. Xa xa xa, chỉ thấy con rết màu vàng trong Phật đầu không ngừng giãy dụa thân thể, như gặp thiên địch gì đó, không an phận vừa đi vừa về tán loạn, sau cùng dứt khoát cuộn mình thành một đoàn, không chịu động đậy nữa, ngay cả Phật quang đều thu lại, cả chuỗi hạt ảm đạm theo. Xong đời. Điều này khiến một hy vọng cuối cùng trong lòng Triệu Khách lập tức biến thành bọt nước. Lúc này, chỉ thấy ngón tay dài nhỏ ném Phật châu qua một bên, bàn tay đặt ở trên ngực Triệu Khách, theo cơ bụng của hắn dò xét xuống từng chút một, xúc cảm lạnh băng nhẹ nhàng vuốt ve trên người Triệu Khách, ngược lại khiến Triệu Khách dần sinh ra một loại cảm giác khác thường, đặc biệt là khi hai tay sờ lên dọc theo bắp đùi của hắn, loại cảm giác khác thường này càng thêm mãnh liệt. Huynh đệ của Triệu Khách đã dựng lên cao cao, tức giận thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng đối mặt với sự khiêu khích từ huynh đệ của Triệu Khách, sát nữ chẳng những không tức giận, còn hơi nhếch khóe miệng, khiến Triệu Khách cảm thấy đôi mắt trong veo sau mạng che mặt đang thể hiện rõ vẻ trêu tức. Một ngón tay trắng nuột như ngọc duỗi ra trước mặt Triệu Khách, khiến người ta tuyệt đối không thể liên tưởng chủ nhân của đôi tay này với danh từ sát nữ. Chỉ thấy ngón tay này nhẹ nhàng chạm vào đầu huynh đệ của Triệu Khách, trong chốc lát thân thể Triệu Khách rung lên, cảm giác như bị chạm điện nhanh chóng vọt khắp toàn thân hắn. Đôi mắt Triệu Khách không khỏi trợn tròn, nhìn đôi môi đỏ càng ngày càng gần trước mặt, nhịp tim Triệu Khách càng lúc càng nhanh, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở thơm tho do nàng thở ra phả vào khuôn mặt hắn. Môi đỏ diễm mị càng ngày càng gần, khiến hầu kết Triệu Khách nhúc nhích, miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, đầu óc nóng lên, trong lòng mắng, chết cũng muốn làm quỷ phong lưu. Nếu không sao lại nói nam nhân là động vật suy nghĩ nửa người dưới, ngọn lửa dâng lên. Đối mặt với một người tuyệt sắc lại nổi lên dục vọng, đầu óc Triệu Khách nóng lên, điều duy nhất có thể coi là phản kích, đó là đổi bị động thành chủ động, há mồm hung hăng hôn lên, tham lam như trẻ sơ sinh vừa ra đời, không ngừng mút vào môi đỏ, cho đến khi thò đầu lưỡi, mút sâu đầu lưỡi hồng thơm ngọt ẩm ướt mềm mại. Triệu Khách không chú ý tới, theo hắn mút vào, từng sợi khí đen hơi không đáng chú ý dần bị Triệu Khách thôn phệ từng chút một, hình xăm màu bạc ở ngực dần rõ ràng. Trung tâm hình xăm như là một vòng xoáy liên tục không ngừng hấp thu luồng khói đen này vào, rót vào hoa văn bạc tám cánh khiến một mảnh biến thành màu đen. Không biết có phải ảo giác hay không, Triệu Khách cảm thấy bàn tay nắm lấy hắn càng ngày càng mềm, dần dần còn có chút ấm áp. Bàn tay mềm mại như cỏ mềm, tốc độ không nhanh, nhưng loại cảm giác này khiến cả người Triệu Khách căng cứng. Chương 734 nước mắt uất ức, hai tay không khỏi siết chặt thành nắm đấm, chọc vào trên quan tài phát ra tiếng rắc rắc rắc. Lúc này, thân thể Triệu Khách đột nhiên chấn động, đầu óc như có một khẩu súng tiểu liên đang điên cuồng phát tiết đạn dược quý giá của mình. Hai chân không khỏi thẳng băng, ngón chân cái dựng đứng lên, sau khi phun ra một hơi, cả người đều mềm nhũn. Thấy Triệu Khách thở hổn hển nằm ở đó, lồng ngực nhỏ gầy chập trùng, bình tĩnh lại một lúc, Triệu Khách mới gắng gượng mở mắt, tuy trong đầu trống trơn như tinh thần chịu oanh tạc. Nhưng có một việc mà Triệu Khách vẫn không dám quên, đó là xác nữ kia. Triệu Khách mở hai mắt ra, thực tế trước mắt vẫn đen sì, vùng vẫy một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, trước mắt Hà Phi đỏ thẫm, khóe miệng dưới màn che mặt nhẹ nhàng, mềm mại không có nụ cười. Không biết từ lúc nào nàng đã lấy ra một cái khăn thơm màu đỏ, lau dấu vết trên tay, khinh thường nhìn tiểu huynh đệ của Triệu Khách vô lực rũ xuống, như là gà trống đấu bại ủ rũ cúi đầu, trốn trong ổ gà chảy nước mắt, dưới khăn che mặt màu đỏ, đôi mắt phượng đầy miệt thị chắc chắn khiến lòng tự trọng nam nhân của Triệu Khách lập tức có cảm giác chịu một bạo kích trí mạng. Mí mắt Triệu Khách trợn lên, xấu hổ đến da mặt đỏ nóng, ngay cả mang tai cũng đỏ lên. Hận không thể nhào tới cắn đối phương một phát. Đây là quá sỉ nhục người khác, không biết vì sao hắn đột nhiên có một cảm giác hắn bị cưỡng hiếp. Không những không có cảm giác được thoải mái, ngược lại cảm giác không trên không dưới khiến trong ngực Triệu Khách như chặn một tảng đá lớn, buồn bực phát điên. Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng Triệu Khách. Đôi mắt trong suốt nhướng lên, môi đỏ cong lên, ngón tay nhẹ nhàng lay động trước mặt Triệu Khách, quên đi, chờ lần sau ngươi lại biểu hiện tốt một chút. Ăn no mắng đầu bếp. Có bản lĩnh chờ ta điều chỉnh tốt trạng thái, chắc chắn khiến ngươi từ chữ văn biến thành chữ lục. Trong lòng Triệu Khách thầm chửi một câu, chỉ có điều hắn không dám nói ra câu nói này, chỉ có thể không ngừng thề ở trong lòng, chờ ngày nào đó hắn trở thành trung cấp, không, là người đưa thư cao cấp, nhất định trả lại mối nhục hôm nay gấp 10 lần. Đương nhiên, Triệu Khách chỉ mắng lời này trong lòng, muốn hắn nói ra, hắn thật sự không có can đảm đó, yên lặng cúi đầu nhìn vị huynh đệ không biết cố gắng của mình. Lòng như đau cắt. Yên tâm, ta không dùng ngươi vô ích, ai bảo ngươi là lang quân của ta chứ, đây coi như là tín vật đính hôn ta đưa cho ngươi đi. Sát nữ vẫy tay, Triệu Khách thay đổi sắc mặt, phát hiện trong sách tem của hắn bắt đầu sinh ra cảm giác lo lắng xao động. Không đợi Triệu Khách gọi ra sách tem, chỉ thấy sách tem tự xuất hiện sau lưng Triệu Khách, từng trang lật qua, một chiếc hộp màu đen vung vứt bay ra từ bên trong, rơi vào trên bàn tay sát nữ. Cái hộp này là lúc trước hắn lấy đi từ trong quan tài đỏ. Triệu Khách vẫn muốn mở hộp ra. Kết quả phát hiện tuy nhìn cái hộp này như một cái hộp gỗ đơn giản, nhưng trên thực tế căn bản không thể mở ra, thậm chí sách tem cũng không gợi ý tin tức của món đồ chơi này khiến Triệu Khách không hiểu ra sao. Lúc này hộp rơi vào trên tay nàng, cái hộp lại nhanh chóng mục nát trước mặt Triệu Khách, ánh sáng bao trùm phía trên cũng lập tức biến mất. Cái hộp này dùng phượng hoàng mộc, thủy hỏa bất xâm, kim cương khó tổn hại, chỉ có thời gian có thể hao mòn nó. Sát nữ nói xong, chỉ thấy cái hộp dần biến thành vụn gỗ mềm mại, theo gió thổi qua liền tiêu tán, một sợi huỳnh quang chiếu xạ vào trên mặt Triệu Khách. Đây là, đầu tiên Triệu Khách ngạc nhiên, chợt hoảng sợ nói, tạo hóa châu. Cũng khó trách lần đầu tiên Triệu Khách nhìn thấy hạt châu này, đã cảm thấy hạt châu này gọi là tạo hóa châu, bởi vì viên hạt châu này cho Triệu Khách cảm giác quá quen thuộc. Lúc trước Triệu Khách đã tự tay ném hạt châu này cho Chu Lão Hán, sau đó, Triệu Khách hai lần gọi Chu Lão Hán để xác nhận. Mỗi lần Chu Lão Hán nhiệt tình ân cần thăm hỏi liền cúp điện thoại, Triệu Khách có thể xác định hắn ta đã cầm được tạo hóa châu thật, chỉ là trước mắt lại một hạt châu xuất hiện, khiến Triệu Khách thấy hoang mang. Cho ngươi. Dường như sát nữ này cũng không coi trọng viên hạt châu này lắm, tiện tay ném cho Triệu Khách. Trên thực tế, viên hạt châu này từng quan trọng hơn cả sinh mệnh của nàng, nếu không có hạt châu này, sao nàng có thể che đậy thiên cơ, tránh thoát đại kiếp sinh tử. Chỉ là thăng tiên quan đã thất bại, nàng cũng coi như ứng kiếp mà ra, viên hạt châu này sẽ không có tác dụng. Ngược lại Triệu Khách khiến nàng một lần nữa thấy được hy vọng, thật sự ứng với câu nói kia, bại cũng hắn, thành cũng hắn, tạo hóa trêu người. Đương nhiên Triệu Khách sẽ không khách sáo, một phát nhận lấy hạt châu bằng hai tay, nói thầm, coi như đưa tiền chơi trai cho lão tử. Hắn thử chuyển hóa, ngoài dự đoán, hạt châu thuận lợi chuyển hóa vào sách tem, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ. Lúc trước, sở dĩ Triệu Khách tùy tiện đưa tạo hóa châu cho Chu Lão Hán, một mặt là coi trọng con tem phân liệt trên tay Chu Lão Hán, cũng chính là phân hồn thuật mà Triệu Khách ỷ lại. Chương 735 tay sai dưa leo mặt khác, cũng vì hắn không thể chuyển hóa tạo hóa châu vào sách tem, cầm cũng không biết có tác dụng gì, cho nên thuận nước dong thuyền, đổi lấy vật hắn muốn. Hiện tại viên tạo hóa châu này lại khác, có thể trực tiếp chuyển hóa vào sách tem. Triệu Khách gọi ra sách tem cẩn thận nhìn lên. Một đôi mắt không khỏi híp lại thành một đường thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía sát nữ. Nụ cười trên mặt rực rỡ như là nở hoa, chỉ thiếu nói một câu với sát nữ, đại gia ngài thường tới. Tem Bạch Ngân, tạo hóa châu, duy nhất, một trong tứ tượng châu, cầm con tem tạo hóa châu này lừa thiên cơ, lừa âm dương, hóa vận khí. Năng lực đặc thù một, che đậy thiên cơ tiêu hao 3 điểm bưu điện chế tạo một sợi khí tức, lừa dối bất kỳ suy tính gì với bản thân. Thời gian côn đào, 3 tháng, chú thích, chế tạo ra một sợi khí tức, sẽ bao gồm tin tức tình báo của ngươi, ngươi có thể lựa chọn sửa đổi. Năng lực đặc thù 2, âm dương sách tiêu hao 3 điểm bưu điện chuyển đổi âm dương của bản thân. Lúc nhận vết thương trí mạng, tự động kích hoạt năng lực này, sau khi kích hoạt ngươi sẽ phong tỏa sinh cơ trong thời gian ngắn ngủi, tranh thủ ít nhất thời gian một nén nhang cho bản thân. Thời gian côn đao, một tuần. Năng lực đặc thù 3, thừa vận sau khi tiêu hao 8 điểm bưu điện kích hoạt, trong vòng 2 canh giờ, vận khí của ngươi sẽ tăng 3 phần. Thời gian côn đao, 3 ngày. Nhưng thời gian qua đi, ngươi sẽ tiến vào thời kỳ suy bại, trong 4 tiếng vận khí rơi xuống đáy cốc. Chú thích, đừng ao ước thiên kiêu thừa vận khởi, cất cánh thất bại đụng tường nam. Dùng cẩn thận. Năng lực đặc thù 4, chú thích, tạo hóa vô tận, thượng huyền không cửa. Ngươi chưa đạt tới điều kiện sử dụng năng lực này, không thể biết được tin tức cụ thể, không hề nghi ngờ, con tem này thật sự là ngủ gật có người đưa gối tới cho Triệu Khách. Bây giờ hắn đang đối mặt với nguy hiểm bị người đưa thư hệ xem bói tìm ra, có trời mới biết những người đưa thư hệ xem bói này đã xem bói ra những việc gì liên quan đến hắn, có viên tạo hóa châu này, nỗi lo lắng của Triệu Khách có thể để xuống rất nhiều, ngoài ra, không chỉ vì nguyên nhân hắn bị đuổi giết. Kể từ khi biết còn có người đưa thư hệ xem bói này, trong lòng Triệu Khách đã mơ hồ cảm giác được, phía trên người đưa thư sơ cấp sẽ có một thế giới to lớn hơn. Có lẽ thủ đoạn giết người không chỉ là gặp mặt ra tay. Triệu Khách nghĩ đến nữ nhân trốn trong TV kia, vừa nghĩ tới đã cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, có con tem này, đây chắc chắn là thêm một tầng bảo vệ cho hắn. Âm dương sách thì càng không cần nhiều lời, càng cho hắn thêm một vương bài giữ mạng, cũng là cái côn đao lâu nhất, ta cho ngươi thứ này, nếu lần sau ta cần dùng ngươi. Tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Sát nữ nói xong, hình như dự định muốn rời đi. Đợi chút, lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hô, ta còn chưa biết tên ngươi, chỉ là Triệu Khách vừa nói xong những câu này, trước mắt đột nhiên tối đen, chờ hắn lấy lại tinh thần đã lăn ra từ trong quan tài, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã gục một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Khách mới nhìn rõ xung quanh hắn là một mảnh hoang sơn giả địa, xung quanh mộ phần lẻ loi, hoa đồng gì đó. Kiệu phu gì đó đều không còn bóng dáng, chỉ có một sợi lụa đỏ rơi xuống giữa không trung, bị Triệu Khách đưa tay đỡ được. Đi thật à, Triệu Khách nhìn quanh, không nhịn được biểu môi một cái, tuy nhiên lần này hắn có cảm giác chiếm tiện nghi, còn thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng trong lòng luôn trống rỗng, đặc biệt là câu nói sau cùng của sát nữ. Khiến Triệu Khách càng nghĩ càng khó chịu, cái gì gọi là lúc cần dùng lại tìm đến mình. Coi hắn là tay sai dưa leo của nàng sao, lúc này. Gió lạnh thổi qua, Triệu Khách cảm giác huynh đệ của mình đang phấp phới theo gió. Cúi đầu nhìn mới lấy lại tinh thần, đã hắn ra ngoài lại không cho hắn cả một cái quần cộc để che thân. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách nặng nề, hai tay chống nạnh, ngửa mặt giơ cao huynh đệ của mình lên trời, cuối cùng không nhịn được hô, hừ, người đi trà lạnh, thi tâm không cổ, xách quần lên không nhận người, chờ đi, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi thở gấp. Chỉ là vừa nói xong, trong đầu lại thấy một đôi mắt phượng trong suốt có thần đang nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác kia như là một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, Triệu Khách không nhịn được khẽ run rẩy. Lúc này mới nhớ tới, vị tổ tông kia lưu lại ấn ký trên người hắn. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, thật, cũng may, dường như sát nữ không có ý so đo với hắn. Triệu Khách cầm dải lụa đỏ ở trong tay, dường như món đồ chơi này là miếng vải che mạ nạn để lại cho hắn. Triệu Khách hít sâu một hơi. Trên lụa đỏ còn mang theo mùi thơm cơ thể của nàng. Lại nhìn lên, phía sau lụa còn có ba đại truyện thêu bằng kim tuyến. Triệu Khách ngơ ngác nói, Cơ Vô Tuế. Tên của nàng, Triệu Khách thì thầm ở trong miệng nửa ngày, sau khi suy nghĩ vẫn cho lụa đỏ vào sách tem. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Dựa theo nhắc nhở của nhiệm vụ, hắn có thể ở chỗ này thời gian nửa tháng. Triệu Khách cũng không muốn trở về ngay bây giờ. Chương 736 Đại Bảo Kiếm Khải Tác Cung. Trong hiện thực hắn vẫn bị một người đưa thư trung cấp đuổi giết gà bay chó chạy. Cứ trở về như vậy, tình huống còn không tốt bằng hiện tại. Về phần cầu cứu nàng, suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Triệu Khách bỏ đi. Nghĩ đến ánh mắt khi nàng nhìn hắn, dáng vẻ cao cao tại thượng kia cứ như coi hắn là dưa leo vậy. Có lẽ xuất phát từ tự tôn nam nhân, Triệu Khách không muốn đi cầu xin nàng, thậm chí không định để nàng tham gia vào bất cứ chuyện gì của hắn. Ta vẫn quá yếu. Triệu Khách thở dài một hơi, nhìn sách tem. Một cảm giác bất lực khiến Triệu Khách hơi mệt mỏi. Trước đó, Triệu Khách còn từng nghĩ mặc dù con tem trong sách tem của hắn không thành hệ thống, nhưng mỗi một cái đều là tinh phẩm, phối hợp với nhau, hiệu quả không thua con đường do những người đưa thư kia tạo thành. Thậm chí có phần hơn mà không kịp, chỉ là cái xác nữ kia, dù từ bất kỳ phương diện nào đều nghiền ép hắn đến không ngẩng đầu lên được. Ngay cả Phật Châu hộ thân cũng không làm gì được nàng. Triệu Khách suy nghĩ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có phải suy nghĩ trước đó của hắn sai rồi không? Trong lúc suy nghĩ, Triệu Khách quay người đi xuống sườn núi. Xuống núi, từ xa Triệu Khách đã thấy trên sườn núi có khói bếp lượn lờ, dường như là thôn trấn. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát đi qua, mặc dù cởi truồng nhưng cũng không có gì đáng ngại, coi như là chạy không, hòa mình vào thiên nhiên đi. Đó là một thôn xóm rất nhỏ, trong không khí tràn ngập một mùi thơm của rau cải, dường như lúc này nhà nhà đều bắt đầu làm đồ ăn. Bước chân của Triệu Khách rất nhẹ nhàng, lao đi mấy bước, nhân lúc thôn dân không chú ý, leo tường vào một nhà trong thôn. Thấy đầu tường treo quần áo đã hong khô, Triệu Khách lấy mặt lên người. Ai? Lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, quay đầu, trong phòng vang lên tiếng quát của một nữ nhân, khiến Triệu Khách không nhịn được khẽ nhíu mày. Hắn không muốn gây sự, chỉ mượn một bộ quần áo, sau đó sẽ rời đi, vì vậy Triệu Khách không nói gì, mà quay đầu chờ chủ nhân trong phòng đi ra. Sau đó dùng quỷ hoặc để mê hoặc đối phương một chút, sẽ xoay người rời đi. Cộc cộc cộc, chỉ là lúc này, lại thấy một cây gậy chống đưa ra từ trong nhà, gậy chống gõ xuống mặt đất xung quanh, một lão thái thái mù hai mắt đi ra từ trong phòng. Mù lòa, Triệu Khách nhíu mày, quỷ hoặc không có tác dụng với người mù lòa. Ngươi là ai? Tuy lão thái bị mù nhưng lỗ tai lại rất thính, nghiêng tai nghe xong, đôi mắt đã biến thành xám trắng lại nhìn về phía Triệu Khách, thấy thế. Triệu Khách không nói chuyện, suy nghĩ có nên đánh ngất lão thái hay không, hắn không muốn gây ra quá nhiều chuyện ở chỗ này. Ngươi là người qua đường đi, vương thôn này cân hơn 10 gia đình, ta đều biết cả, giọng nói của bọn họ không giống ngươi. Chỉ thấy lão thái vừa nói chuyện, một tay vừa lục lọi cửa phòng, cũng không biết lục lọi cái gì, một lát sau mới lấy ra một cái bát. Triệu Khách nhìn lên, trong bát còn để một miếng bánh bột ngô, ăn đi, ta không có thứ khác, ăn tạm cái này. Bên trái có kho củi, bên trong có một ít đệm chăn, ngươi chấp nhận ở một đêm, sáng mai lại đi. Không cần, ta chỉ mượn một bộ y phục, làm phiền rồi, ta sẽ đi ngay. Triệu Khách khẽ nói lời này, nhưng lão thái nghe vậy vội vàng gọi Triệu Khách, đừng đi, người xứ khác, ngươi không hiểu, hiện tại trời sắp tối, đến buổi tối mấy thứ gì đó sẽ đi ra ngoài, trong vòng 10 dặm quanh đây, trước không thôn sau không cửa hàng, ngươi ra ngoài cũng giữ nhiều lành ít. À. Tiểu hỏa tử, lão thái nghiêng tai cẩn thận nghe xong, lại không nghe thấy giọng của Triệu Khách, không nhịn được thở dài, vỗ bắp đùi nói, ôi, sao lại không nghe khuyên bảo. Lúc Triệu Khách thấy lão thái lấy ra một cái bánh bột ngô cho hắn, Triệu Khách đã phát hiện nàng có ý tốt với hắn. Nhưng Triệu Khách không lựa chọn ngủ lại trong thôn, ngược lại hắn càng muốn đi ra ngoài xem, không chỉ vì Triệu Khách muốn thử thời vận, mấu chốt nhất là dù không có tem năng lực. Dựa vào nhiếp nguyên thủ cùng Phật Châu trong lòng ngực phối hợp với lục tự chân ngôn, tôm tép nhãi nhép bình thường không làm gì được hắn. Đồng thời Triệu Khách cũng đang muốn tìm một cơ hội kiểm tra một chút bây giờ, hắn không có tem gia trị, rốt cuộc sẽ có thực lực như thế nào, dù sao hắn đã ăn mấy viên thủy tinh năng lượng cấp SSS. Mỗi lần ăn hết cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn xuất hiện biến hóa. Nhưng biến hóa như thế nào thì Triệu Khách chưa từng cẩn thận cảm nhận, bây giờ không có tem năng lực. Triệu Khách vừa hay mượn cơ hội rèn luyện bản thân một chút. Rời khỏi thôn làng, Triệu Khách đi thẳng về hướng đông. Triệu Khách bước như bay, cả hai năng lực bị động của tự nhiên chi nộ và lão binh đều là gia tăng tốc độ di chuyển, càng bỏ qua địa hình, cho nên tốc độ đi của Triệu Khách lại nhanh đến kinh người, cũng không biết đi được bao lâu, sắc trời càng ngày càng đen. Nơi này cũng không giống hiện đại, buổi tối còn có đèn đường chiếu sáng, trong rừng núi tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Thỉnh thoảng lại thấy một đôi lấp lóe ánh sáng u tối, phát ra tiếng thét chói tai quái dị. Chương 737 Đại Bảo Kiếm Khải Tác Cung 2, nếu đổi lại một người bình thường, có lẽ dù không có quỷ cũng bị dọa sợ ra bệnh. Triệu Khách đi mệt liền nghỉ ngơi một chút, ngồi trên một tảng đá, lấy ra một cây nhân sâm tinh gặm ở trong miệng, rắc rắc một trận giòn vang. theo Triệu Khách cắn nát lớp vỏ, nước nhân sâm ngọt ngào chảy ra theo lỗ hổng. Ngọt ngon miệng còn mang theo một mùi thơm đặc biệt, cho dù không nói nó vốn là nhân sâm tinh, chỉ dựa vào cảm giác thanh thúy ngọt ngào này, coi như hoa quả cũng không tệ. Nhưng hương vị có ngon hơn, ăn lâu thì ai cũng muốn buồn nôn. Triệu Khách cũng là như thế, dù biết thứ đồ chơi này là đồ tốt, có thể ăn nhiều, luôn cảm thấy trong miệng khô cằn, không có chút nước. Hắn gọi ra sách tem, nhìn phía trên sách tem còn có đầy hai trang nhân sâm tinh. Cây thô nhất lớn nhất gần như sắp to bằng bắp đùi, là lão nhân sâm tinh kia, trái cây trên đỉnh đầu khoảng một trái táo. Cây nhân sâm tinh này lại là hiệu quả tốt nhất, Triệu Khách vẫn không chịu ăn, là muốn giữ lại xem có thể luyện chế thành đan dược gì đó hay không, phát huy dược hiệu đến cực hạn, nếu cứ ăn sống như vậy, không khỏi quá lãng phí. Nhìn đống nhân sâm chồng chất như núi trong sách tem, Triệu Khách không nhịn được thở dài, cũng không biết những thứ này cần hắn ăn bao lâu mới có thể gặm sạch. Triệu Khách đang ăn như nhai sáp nến, tẻ nhạt vô vị, đột nhiên một cơn gió mát thổi qua, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, chỉ nghe trong tiếng gió mang theo một tràng tiếng bước chân dồn dập, trong tiếng bước chân còn mang theo một tràng tiếng lục lạc đinh đan. Bởi vì là dưới đầu gió, tiếng động theo gió đến, nghe rất gần nhưng trên thực tế cả hai cách xa nhau còn một đoạn. Nhưng chờ Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một hòa thượng áo trắng, đầu trơ trụi, hai chân trần trụi, trên tay cầm một chuỗi Phật châu, về phần tiếng lục lạc cũng vang lên từ bên hông hòa thượng. Tốc độ chạy của hòa thượng cực nhanh, dậm chân sinh phong, lúc chạy qua bên cạnh Triệu Khách, con mắt nhìn lướt qua tên người Triệu Khách, hình như lúc đầu cũng không để ý, nhưng khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực Triệu Khách, đột nhiên trừng mắt, bước chân dừng lại, xoay đầu, ánh mắt kiểm tra qua lại trên người Triệu Khách. Hòa thượng quan sát Triệu Khách cũng quan sát hòa thượng. Trong hòa thượng này tuổi tác không lớn, cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi nhưng lớn lên lại có một vẻ ngoài tốt. Môi đỏ da trắng, mày kiếm đại yếu, mũi cao gầy, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng, nếu dáng vẻ này ở trong hiện thực, còn tốt hơn đám tiểu thịt tươi kia rất nhiều. Hai người nhìn thẳng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, Triệu Khách và hòa thượng nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được trùng mình. Trên dưới cả người cũng hơi mất tự nhiên, nhưng sau sự xấu hổ ngắn ngủi, nhanh chóng chắp tay trước ngực nhìn về phía Triệu Khách, nói, bần tăng Hà Nam Lạc Dương Bạch Mã Tự Thông Huyền, hữu lễ. Bạch Mã Tự, Triệu Khách rất quen thuộc với Lạc Dương, dù sao chỗ dừng chân cuối cùng của lão gia tử cũng là Lạc Dương, ở một lần là hơn 10 năm, hôm nay mới dọn đi. Tất nhiên Triệu Khách cũng từng đến Bạch Mã Tự, nơi này là chùa hàng đầu Trung Nguyên, nhưng lúc ấy Triệu Khách cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng bây giờ hòa thượng này tự xưng ở Bạch Mã Tự, ngược lại khiến Triệu Khách cảm thấy khá bất ngờ, trong lòng cũng có chút hảo cảm, nói ra hai người cũng coi là nửa đồng hương. Đại sư phụ khách sáo, có lẽ là quen thuộc, cũng có lẽ từ khi Triệu Khách biết được có người đưa thư hệ xem bói, tâm lý đề phòng trở nên mạnh hơn, mặc kệ đối mặt với ai có phải người đưa thư hay không, Triệu Khách cũng không muốn lộ ra tên thật. Nghe được trong khẩu âm của Triệu Khách có vài phần cảm giác quen thuộc, ánh mắt Thông Huyền sáng lên. Tiến lên trước nói, xin hỏi pháp danh của đại sư, pháp danh. Đầu tiên Triệu Khách hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu được, 89/10 là chuỗi Phật châu trong lòng ngực của hắn dở trò quỷ, cộng thêm việc hắn bị hoa đồng xóa sạch lớp ngụy trang. Hắn để lộ ra mái tóc ngắn gọn gàng, khiến vẻ ngoài hơi giống một tên hòa thượng. Dù sao ngoại trừ hòa thượng, người bình thường đều giữ lại bím tóc. Một số vân du tăng nhân vì thời gian dài không có điều kiện hớt tóc. Cho nên tóc sẽ mọc ra một chút, thường đều là tóc ngắn như Triệu Khách, chỉ có điều còn lâu mới có được dáng vẻ tinh tế của Triệu Khách, cho nên Thông Huyền tưởng Triệu Khách làm hòa thượng, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Triệu Khách suy nghĩ, trong Thông Huyền trước mắt lại có mấy phần đạo hạnh, không bằng hắn đi theo hắn ta trước xem có thể tu luyện được phương pháp Phật môn gì đó trên người hắn ta hay không, mở ra chân truyền của Phật Châu trên tay hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt Triệu Khách xuất hiện nụ cười, liên tục xua tay nói, không dám không dám. Gọi Ngộ Năng là được. Triệu Khách định lấy pháp danh Ngộ Không, nhưng nghĩ lại pháp danh này đã sắp nghe nát, còn không bằng chân thật chút, Ngộ Năng cũng rất dễ nghe. Hóa ra là pháp sư Ngộ Năng, pháp sư tự tu hành ở phương nào? Triệu Khách nghe ra trong lời nói của Thông Huyền có chút thăm dò, nhưng Triệu Khách thấy loại thăm dò này đơn giản như con nít tranh. Chương 738 thật lớn hắn há miệng nói mò, Tây Thổ Khải Tác Cung, Thông Huyền ngạc nhiên, chưa từng nghe nói đến. Nhưng Triệu Khách nhắc đến hai chữ Tây Thổ, khiến hắn ta không nhịn được nghĩ có phải là tăng nhân Tây Vực hay không. Sau khi vẻ mặt hơi do dự, lắc đầu nói, chưa từng nghe đến. Đương nhiên Thông Huyền sẽ không nghe đến, đây là tên của một trung tâm tắm rửa. Lúc tuổi nhỏ, ta bị người nhà đưa ra khỏi Trung Nguyên, lặn lội nhiều năm mới trở về quê hương, đại sư không biết cũng không kỳ quái. Triệu Khách cố ý khiến thân phận của mình huyền bí một chút, cũng khiến Thông Huyền không thể hỏi nhiều. Giống như Quách Đức Cương luôn thích hỏi ngươi, ít đi qua. Cái gì? Chưa đi qua, quá tốt, ta có thể chém gió. Hai người thuận miệng trò chuyện một lúc, chỉ thấy con mắt Thông Huyền linh lợi đảo quanh, chỉ về phía đông nói, nơi đây không tiện nói chuyện, phía trước có một cái khách sạn, chúng ta có thể đến đó tìm chỗ dừng chân, tạm thời nghỉ ngơi, nói chuyện trắng đêm thì như thế nào? Thông Huyền nói xong, không đợi Triệu Khách nói chuyện, lập tức nói, ta dẫn đường cho Pháp Sư. Thông Huyền nói xong cũng đi, tốc độ nhanh chóng như trước đó, trong chớp mắt trước mặt Triệu Khách chỉ còn sót một cái bóng trắng. Rõ ràng không phải dẫn đường, là thăm dò, thấy thế, Triệu Khách sải bước theo sau, nơi này hoang sơn giả địa, tốc độ của Triệu Khách không những không chậm, thậm chí mơ hồ còn nhanh hơn Thông Huyền một bước, không nhanh không chậm theo sau lưng Thông Huyền. Nhanh như vậy. Thông Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động, ánh mắt không khỏi nhìn kỹ, phát hiện hai chân Triệu Khách hạ xuống đất, dù dừng chân ở nơi nào đều vững như đất bằng. Điều này không chỉ khiến trong lòng Thông Huyền thấy ngạc nhiên, cũng tin tưởng Triệu Khách thêm ba phần. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Pháp sư ở Tây Thổ, mở. Khải Tát Cung. A, không biết tu tập giáo pháp bực nào. Pháp Mật Tông. Nhưng Khải Tát Cung chúng ta tu tâm không tu gia, phần lớn nghiên cứu Đại Bảo Kiếm. Đại Bảo Kiếm, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thông Huyền, Triệu Khách đầy chính khí nói, đúng vậy, ví dụ như Băng Hỏa Thâm Hàm Kiếm, Độc Long Toản Tâm Kiếm, Song Phi, giọng nói càng ngày càng xa, theo bóng dáng hai người không ngừng đi sâu vào núi, cũng không biết đi được bao lâu. Một khách sạn xuất hiện ở trước mặt hai người không xa, khách sạn còn treo một loạt đèn lồng đỏ, lẻ loi trơ trọi đứng trong núi rừng. Lúc đầu Triệu Khách không để ý, nhưng chờ đến gần đột nhiên cảm thấy hơi không đúng, ngẩng đầu nhìn lướt qua phía trên khách sạn, hoàng kim đồng trên mắt trái chỉ thấy đèn lồng lại là từng đầu người máu me đầm đìa. Thấy Triệu Khách không bước tiếp, chỉ thấy Thông Huyền bên cạnh khẽ nhếch khóe miệng, biết mà còn hỏi, sao Pháp Sư Ngộ Năng lại ngừng bước không tiến? Trong đôi mắt mang theo mấy phần mong đợi, mấy phần đắc ý, đương nhiên hắn ta thấy trên cột treo cái gì, chỉ là cố ý không nói toạc ra. Muốn xem thử năng lực của Pháp Sư Ngộ Năng này, nói thẳng ra là muốn phân cao thấp với hắn, dù sao hắn ta xuất thân Bạch Mã, dù bây giờ Phật gia xuống dốc nhưng cũng đường đường là chính tông, sao có thể để một hòa thượng ngoại lai hạ thấp. Đương nhiên, về phần tiền thân Bạch Mã tự cũng là ngoại giáo truyền lại, vấn đề này đã bị Thông Huyền mang tính lựa chọn bỏ qua. Lúc đầu Triệu Khách còn không hiểu tên này muốn làm gì, nhưng thấy nụ cười đắc ý trên khóe môi hắn ta, trong lòng lập tức hiểu rõ 7-8 phần. Nói thẳng ra, cũng là ỷ vào xuất thân xem thường đồng đạo chứ sao. Trong hiện thực, người như vậy nhiều như lông trâu, phần lớn là điều kiện gia đình rất ưu việt, ánh mắt hơi không coi ai ra gì, kết giao bằng hữu với loại người này tuyệt đối không thể yếu thế, ngươi yếu một tấc, hắn ta sẽ mạnh hơn ngươi một trượng. Đến cuối cùng, bằng hữu không phải bằng hữu, huynh đệ không phải huynh đệ, càng giống nô bộc theo hầu, ngươi móc tim đào phổi với hắn, hắn chưa chắc đã nhìn thẳng vào ngươi, thỉnh thoảng giúp một chút cũng là ánh mắt bố thí. Còn phải xem tâm trạng, không có gì, chỉ là thấy đèn lồng tươi đẹp, quá dễ dụ mũi, đi vào đi. Triệu Khách nói chuyện, con mắt không nhìn Thông Huyền, cất bước đi lên phía trước, nhìn dáng vẻ tùy tiện của Triệu Khách, ngược lại khiến Thông Huyền ngạc nhiên, trong lòng cười lạnh đi theo Triệu Khách vào trong. Cạch, cửa phòng vừa mở ra, bên trong sáng ngời, trên đỉnh đầu là lưu ly đăng, gạch đá xanh dưới chân bị ánh sáng chiếu rọi đến sáng bóng. Triệu Khách còn chưa đi vào đã nghe bên trong vang lên từng tràng tiếng cười, uống rượu oẳn tù tì, rất ồn ào. Triệu Khách cất bước đi vào, chân vừa chạm đất, ngẩng đầu nhìn qua hoàng kim đồng trên mắt trái, chỉ thấy căn phòng trước mắt rách nát không chịu nổi, trên mặt đất chất đống xương cốt, người, thú đều có, trên vách tường nát có hai lỗ thủng to, gió thổi vù vù vào trong. Nếu chưa tiếp xúc với tem, có lẽ Triệu Khách còn bị giật mình với điều này. Nhưng hiện tại đã trải qua nhiều không gian khủng bố như vậy, có gì mà Triệu Khách chưa thấy, so với chiếc quan tài đỏ thẫm kia, Triệu Khách thật sự không quan tâm những vật này. Nhưng Triệu Khách lại rất tò mò, Thông Huyền muốn tới nơi này làm gì, cho nên cũng không nói thẳng ra, vẫn nhanh chân đi vào trong. Chương 739 thật lớn, 2, dường như phát hiện có người vào cửa, tiếng ồn ào trên bàn rượu lập tức nhỏ đi rất nhiều. Mấy đại hán cường tráng ngồi đó, trên tay cầm ly rượu. Liếc mắt quan sát Triệu Khách, Triệu Khách bình tĩnh quay sang nhìn, chỉ thấy mấy bóng dáng đại hán cường tráng trong mắt Triệu Khách dần biến thành hai con chồn vàng, một con rắn độc cùng một bộ xác nữ hư thối. Khách quan mời tới bên này. Lúc này, một tiểu nhị vóc dáng thấp đi tới, nhiệt tình tiếp đón Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, tiểu nhị lại là con cóc tinh ba chân, nhưng nhìn lại mới nhìn rõ ràng, đây là một con có bốn chân, chỉ có điều một chân bị người ta chặt mất. Khụ khụ, Triệu Khách quan tâm chăm sóc nhìn con cóc, không nói chuyện, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng ho khan dồn dập, không biết từ lúc nào Thông Huyền đã đi đến sau lưng Triệu Khách, liếc mắt đánh giá tiểu nhị, hừ lạnh một tiếng nói với tiểu nhị, chuẩn bị cho chúng ta hai gian phòng thượng hạng, một ít cơm chay. Ôi! Tốt tốt tốt, khách quan ngồi tạm, ta đi chuẩn bị ngay. Con cóc tinh bị Thông Huyền trừng mắt, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, suýt nữa không thở nổi, vội vàng gật đầu cúi người lui về sau. Thứ không có tầm mắt, ngoài miệng Thông Huyền mắng một câu, chợt nở một nụ cười vẫy tay với Triệu Khách, chỉ cái bàn bên cạnh nói, chúng ta ngồi đây đi. Triệu Khách gật đầu cười một tiếng, theo Thông Huyền ngồi xuống. Lúc này, chỉ nghe Thông Huyền nói ngài am hiểu kiếm pháp, cả quãng đường nói nhiều như vậy, không biết am hiểu loại kiếm pháp gì. Giọng Thông Huyền không lớn nhưng xung quanh đều nghe rõ ràng. Triệu Khách hơi hít mắt, trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng đã nổi lên sát tâm với Thông Huyền. Rõ ràng con hàng này muốn dùng hắn để gây sự. Triệu Khách đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhếch mũi khẽ ngửi, một mùi vị đặc biệt khiến Triệu Khách không nhịn được khẽ nhíu mày. Hắn không nói gì, hơi nhắm mắt, lặng lẽ kích hoạt nhân cách cao ngạo. Trong chốc, Triệu Khách cảm giác như một cái lưới lớn vô hình vô ảnh, đảo qua xung quanh. Triệu Khách hoàn toàn thấy rõ mỗi một hành động trong khách sạn, nhưng vào lúc này Triệu Khách đột nhiên chú ý tới, có một xác chết núp sau bức tường vỡ nát ở ngay sau lưng bọn họ, cả bộ xác đen kịt, ngoài miệng lộ ra răng nanh. Đặc biệt là trên bàn tay rũ xuống có móng tay màu đen, dài nhỏ như gai nhọn. Cương thi. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, không biết bộ cương thi này trốn ở chỗ này bao lâu, nếu không phải Triệu Khách ngửi được mùi thối đặc biệt trên người cương thi, thật sự không phát hiện có một bộ cương thi trốn ở phía sau bọn họ. Nhưng so sánh với bộ cương thi này, Triệu Khách càng để ý hơn sau lưng cương thi dán một lá bùa vàng, đây mới là nguyên nhân khiến tinh thần Triệu Khách trở nên nghiêm túc. Thế nào? Đại sư có điều gì khó xử sao, nếu không tiện nói, coi làm ta chưa hỏi đi. Thông Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên mở to mắt, cười to nói, tất nhiên là lục mạch thần kiếm, chẳng qua lục mạch thần kiếm của ta không giống người khác chỉ có thể tu ra sáu kiếm, ta lại khác, hết lần này tới lần khác ta lại tu ra kiếm thứ bảy. Kiếm thứ bảy? Thông Huyền chưa từng nghe nói về lục mạch thần kiếm, chỉ là tên rất đặc biệt. Huống hồ ánh mắt Triệu Khách đầy tự tin, dường như rất tự tin với kiếm thứ bảy tự sáng chế ra. Thông Huyền không khỏi nhíu mày một cái, nhếch miệng cười nói, vậy một kiếm này có uy lực như thế nào? Uy lực, ôi chao, không được, ta đau bụng, ta đi nhà vệ sinh trước lại nói. Triệu Khách nói xong thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ngượng nghịu đứng lên đi ra ngoài. Ôi! Không phải! Ngươi, Thông Huyền còn chưa nói hết câu, Triệu Khách đã ôm bụng đi ra ngoài. Thấy thế, Thông Huyền hơi ngạc nhiên, đột nhiên cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng Triệu Khách rời đi, khinh thường cười to nói, ta còn tưởng ngươi là cao thủ Phật môn gì, thì ra cũng chỉ thế mà thôi, hai con rắn, côn trùng, chuột, kiến, đã dọa ngươi té cứt té đái. Thông Huyền vừa nói xong, sắc mặt mấy người trên bàn bên trở nên khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thông Huyền, lạnh lùng nói, con lừa trọc, thả rắm vào mặt nương ngươi. Nói thế sai rồi. Thông Huyền không nhanh không chậm lấy ra Tử Kim Bát Vu từ dưới tay áo, một đám tà ma ngoại đạo, hôm nay bần tăng siêu độ các ngươi trước lại nói. Triệu Khách còn chưa đi bao xa, đã nghe thấy trong khách sạn sau lưng vang lên tiếng đánh nhau. Lông mày nhíu lại, quay người đi vào bụi cỏ, một lát sau chỉ thấy hai con chó săn leo ra từ trong bụi cỏ, như một làn khói biến mất trong bóng đêm. Qua khoảng thời gian đốt một nén hương, Triệu Khách nghe thấy tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ. Lúc này mới không nhanh không chậm đi ra bên ngoài, hắn ôm cái bụng của mình, vẻ mặt nhẹ nhõm, dễ chịu, lần này nhìn cả một đường, cuối cùng không cứt một thân nhẹ. Nhưng lúc Triệu Khách nói lời này, đẩy cửa ra chỉ thấy Thông Huyền ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Trên bàn còn có hai đĩa đồ ăn trống không, miệng bị nhét phình lên. À, ngươi ăn xong nhanh vậy à? Triệu Khách vừa đi vừa ngạc nhiên nói. Nhưng Thông Huyền nhìn chằm chằm Triệu Khách, cau mày thật chặt. Chương 740 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đừng cau mày, ngươi xem ngươi ăn phình cả miệng kìa, có người tranh với ngươi sao? Triệu Khách vừa dứt lời, bên tai có một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ thấy một bàn tay dài nhỏ trắng nõn khoác lên vai Triệu Khách, theo một mùi thơm, chỉ thấy một nữ nhân đang ngồi bên cạnh Triệu Khách, là con độc xà kia. Tiểu ca ca, ngài vừa nói, ngài tu lục mạch thần kiếm gì đó, lợi hại lắm à. Nữ nhân áp sát người về phía Triệu Khách, vô tình hay cố ý khiến cánh tay Triệu Khách vùi sâu vào đôi hung khí kia. Đầu tiên thân thể Triệu Khách cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phong cảnh trắng bóng trước mặt, nuốt nước bọt nói, lợi hại, nhưng kiếm thứ bảy do ta tu ra càng lợi hại hơn. Kiếm thứ bảy là kiếm gì? Nữ nhân xích mặt lại gần, đôi môi đỏ càng ngày càng gần, một đôi mắt hạnh nhân, hàng mi khẽ chớp như câu hồn người ta, khiến Triệu Khách không dời mắt nổi. Lục mạch thần kiếm của người khác đều là ngón tay phát kiếm, kiếm thứ bảy của ta khá đặc thù, nữ thí chủ có muốn xem thử không? Triệu Khách xẹt một tiếng, nuốt ực nước bọt trong miệng, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa háo sắc. Lúc đầu nữ nhân còn không hiểu, nhưng khi Triệu Khách đứng lên, nắm tay sờ đũng quần lập tức hiểu ra. Ôi chao, đáng ghét, ngươi thật xấu. Hắc hắc, yên tâm, còn xấu hơn nữa. Vậy cho ngươi xem thử kiếm thứ bảy của ta đi. Nhanh nhanh nhanh, ta đã đợi không kịp. Nữ yêu nửa há mồm, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Triệu Khách híp mắt, nụ cười càng rõ hơn, hai tay luồn vào trong trường bào của hắn, sờ bên trong, chỉ thấy con mắt nữ yêu đột nhiên trợn tròn, không khỏi ngừng thở, hoảng sợ nói, thật lớn, chỉ thấy dưới quần áo Triệu Khách dần dần lên lều vải. Đồng tử xà yêu cũng không nhịn được dựng thẳng, đặc biệt khi thấy bên cạnh áo dài, trên làn da từng sợi gân xanh to khỏe dữ tợn gồ lên, khiến sắc mặt nữ yêu đỏ ửng đầy ngượng ngùng. Đừng nói xà yêu, ngay cả con chồn cùng xác nữ hư thối đi theo đằng sau cũng không nhịn được ngừng thở, đặc biệt là hai con chồn biến thành tráng hán, trên mặt lộ ra vẻ gặp quỷ, nhìn lều vải gồ lên cao của Triệu Khách, lại nhìn chính mình. Trong nháy mắt, trên mặt xác nữ đầy vẻ xấu hổ, không nỡ nhìn thẳng mà nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy nàng nửa chặn nửa che nhưng vẫn liếc nhìn, nước bọt chảy ra khóe miệng. Hắc hắc, thần kiếm này của ta uy lực vô tận, đảm bảo nữ thí chủ sớm hưởng vui sướng, nữ thí chủ có muốn thử một chút không? Vẻ mặt Triệu Khách đầy bỉ ổi lắc lư eo của mình, cách y phục đè vào trên mặt xà yêu, đây. Đây cũng quá lớn. Xà yêu nhìn hung khí của Triệu Khách cảm thấy đầu óc choáng váng, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể đã thành thật gật đầu, nghiêng mặt sang một bên. Triệu Khách hít mắt lại, trong ánh mắt chợt hiện ra vẻ hung ác, nhếch miệng lộ ra răng nanh, nói, yên tâm, rất thoải mái. Chỉ thấy Triệu Khách vừa nói xong, hai tay vung lên mang theo một tiếng xé gió, cây cồn lớn màu da quất vào mặt xà yêu. Âm, một côn vội vàng không kịp chuẩn bị cứng rắn như sắt thép, xà yêu không hề đề phòng xương cốt nửa bên mặt bị đánh biến dạng, cả người bay lên. Trong cơn đau, xà yêu đưa tay nắm tới, kết quả là thấy lớp da bọc bên ngoài cây gậy tan lập tức vỡ ra một cái lỗ, từng đoạn giấy màu bạc thò ra từ lỗ thủng, dính vào trên người xà yêu, trong chốc lát từng đốm lửa vụn vặt lẻ tẻ nhen lửa trên người nữ yêu, theo một tràng tiếng va chạm, ba người chồn vàng cách đó không xa ngẩng phát đầu lên. Lúc này mới thấy Triệu Khách không nhanh không chậm cẩn thận lấy ra một thứ hùng vĩ từ dưới áo choàng, giơ cao trong tay, còn có thể rút ra. Xác nữ ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên, cất bước lao về phía Triệu Khách, đã có thể rút ra, vậy cho ta đi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy xác nữ đưa tay bắt tới, bàn tay lộ ra xương cốt trắng héo, mang theo mùi hôi nồng nặc khiến Triệu Khách nhăn mũi. Ngươi thích, vậy tặng cho ngươi, nhưng nằm ngoài dự đoán của xác nữ, Triệu Khách thấy thế không những không tránh không né, ngược lại chủ động đưa đại bổng màu da cầm trên tay tới. Coi như ngươi biết điều, thấy thế, trong lòng xác nữ vui mừng, một phát ôm vào tay, trên mặt nở nụ cười, mừng rỡ đến không thể khép chân. Nhưng mới cười ba giây đã nghe bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của xà yêu. Xác nữ và con chồn nghe tiếng quay đầu nhìn sang, đến khi thấy xà yêu lộn nhào trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba người không nhìn được thay đổi sắc mặt, chỉ thấy trên người xà yêu có từng đốm lửa càng đốt càng vượng, mặc cho nàng lăn lộn trên mặt đất thế nào cũng vô dụng, ngược lại ngọn lửa càng đốt càng lớn, dần cắn nuốt sạch sẽ thân thể nàng. Là nghiệp hỏa, con chồn vàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này khuôn mặt biến thành màu gan heo, sau khi phát ra một tiếng rít, hóa thành một cơn gió đen lăn trên mặt đất một vòng, trong chớp mắt đã né tránh tận 10 trượng, hai tay không ngừng lục lọi ở trên người, sợ dính phải một chút xíu. Xác nữ ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên cảm giác không thích hợp, một loại dự cảm xấu xuất hiện trong lòng, cúi đầu nhìn hai tay của mình. À!